Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1444, ngưỡng mộ cậu ấy có một gia đình ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Lan nhìn cậu nhóc trước mặt mỉm cười, anh biết gần đây Nhạc Thính Phong có một người bạn cũng không tệ tên Lộ Tu Triệt, tính khí như con trai anh, người có thể chịu được nó vốn không nhiều, cậu nhóc này chạy đến nhà tìm, chắc là người bạn đó của Thính Phong rồi. Lộ Tu Triệt vừa nghe đó là ba của Nhạc Thính Phong, lập tức nhớ đến, đây chính là người cha dượng đó, cậu vội vã nói. Chào chú, Hạ An Lan hỏi cậu, cháu là Lộ Tu Triệt phải không? Chú, biết cháu à? Lộ Tu Triệt đứng trước mặt Hạ An Lan bất giác bắt đầu khẩn trương. Cậu biết đó là cha dượng của Nhạc Thính Phong, ông ấy luôn đi công tác bên ngoài, còn những chuyện khác cậu đều không biết. Nhưng hôm nay gặp mặt Hạ An Lan, Lộ Tu Triệt lại cảm thấy người này hình như khác hẳn, tuy trước đây cậu chưa từng nghĩ cha dượng của Nhạc Thính Phong sẽ là người như thế nào. Nhưng bây giờ gặp người này mang đến cho cậu một cảm giác khác hẳn với những người khác. Hạ An Lan cười nói, đúng vậy, người có thể chịu được tính khí xấu đó của Thính Phong vốn không nhiều. Cháu có thể làm bạn với nó, chú phải cảm ơn cháu. Lộ Tu Triệt ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật ra, cháu cũng thế, tính tình của cháu cũng rất kém, người có thể chịu được tính khí của cháu cũng chẳng được mấy người. Vậy hai bọn cháu làm bạn đúng là rất tốt, đi thôi, vào đi. Lộ Tu Triệt gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Hạ An Lan vào nhà. Tô Ngưng Mi ra mở cửa, vừa nhìn thấy là Hạ An Lan, liền cười nói. Anh bận xong rồi à, sáng sớm hôm nay hai người họ vừa về đến, nhưng Hạ An Lan vẫn còn có việc, anh trở về thủ đô phải đến biệt thự tổng thống báo cáo công việc trước mới có thể về nhà. Thế nên Tô Ngưng Mi tự mình về nhà trước, Hạ An Lan mỉm cười. Đúng vậy, xong hết rồi, ở cửa vừa hay gặp được cậu bạn nhỏ của Thính Phong. Tô Ngưng Mi bấy giờ mới nhìn thấy sau lưng anh còn có một cậu bé, nhìn thấy Lộ Tu Triệt hai mắt Tô Ngưng Mi liền sáng lên, lập tức nói. À, em biết cháu chính là Lộ Tu Triệt có phải không? Mau vào đi, vào đi. Thính Phong tiểu tử thối đó sáng sớm đã ở nhà, đợi cháu đến đó. Lộ Tu Triệt có hơi ngượng ngùng, hỏi. Dì là, mẹ của Thính Phong ạ? Tô Ngưng Mi gật đầu. Đúng, dì chính là mẹ của tên tiểu tử thối Nhạc Thính Phong đó. Nào, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Cô giơ tay kéo cánh tay Lộ Tu Triệt vào nhà. Lộ Tu Triệt nhìn Tô Ngưng Mi trong lòng thầm nghĩ, mẹ của Nhạc Thính Phong thật xinh đẹp như dì tiểu ái vậy, lúc cười cũng rất ấm áp. Nhạc Thính Phong không ở dưới nhà, Tô Ngưng Mi gọi với lên lầu. Thính Phong, mau xuống đây, bạn của con đến rồi này. Tiểu Triệt cháu ngồi trước đi nhé, ăn chút hạt dưa, Thính Phong sẽ xuống ngay. Lộ Tu Triệt gật đầu, người nhà của Nhạc Thính Phong thật tốt, tất cả mọi người đều đối xử với cậu rất tốt, nhiệt tình. Cậu thật ngưỡng mộ Nhạc Thính Phong, có một gia đình ấm áp như vậy. Nhạc Thính Phong xuống rất nhanh, cậu nói với Lộ Tu Triệt. Đi, đi chơi game. Thanh Ti chạy theo cậu từ trên lầu xuống, bĩu môi. Anh Thính Phong thật hư, chẳng dẫn em đi chơi gì cả. Nhạc Thính Phong xoay người sang xoa xoa đầu cô bé. Chiều đi, chiều anh sẽ dẫn em đến miếu hội, chơi game là chuyện của con trai, đến lúc đó sợ không còn sức lực để chăm sóc em cứ. Đi theo bác em đi, bảo bác em dẫn em đi chơi, ngoan ngoan ngoan. Thanh Ti miệng méo sạch không nói tiếng nào, Hạ An Lan bước đến bế cô bé lên. Chúng ta không thèm để ý đến anh ấy, lát nữa bác sẽ đưa con đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ti ôm lấy cổ Hạ An Lan, nằm tựa lên vai anh tỏ vẻ, người ta không muốn nói chuyện, người ta đang rất đau lòng. Nhạc Thính Phong nháy mắt với Lộ Tu Triệt, mau đi thôi. Cách chương.